Lãnh địa huyết tộc, chương 192, cái giá phải trả khi trêu chọc huyết tổ đại nhân 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã về khuya, trong một khu nhà hoang tồi tàn, những tiếng thở gấp của cả nam lẫn nữ, từng tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng vang lên trong đêm đen lạnh giá, khiến hai chị em Phương Tuyết nhiều lần giật mình tỉnh dậy nhưng chỉ đành bất lực lắc đầu rồi xem như chó kêu mà tiếp tục ngủ. Trên chiếc giường lớn made in huyết tộc đảm bảo độ chắc chắn tuyệt đối trước từng cú nhấp của ai đó, hai cơ thể trần trụi triền miên quấn lấy nhau như hai con rắn nước, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy hừng hực lửa tình. Đôi tay của Thu Thảo như linh xà ôm lấy lồng ngực rộng của Trần Lâm, bàn tay điêu luyện xoa lên khắp lưng của cậu, cảm nhận từng bó cơ lực lưỡng. Cặp đùi đẹp thon dài vô thức quấn chặt lấy eo Trần Lâm làm điểm tựa, không ngừng uống éo vô hình chung khiến côn thịt lông lá nóng hồi kia cà cạ lên âm hộ ướt át của nàng, làm bản thân Thu Thảo dạo dực không kém. Còn bản thân Trần Lâm chỉ có thể cưỡi khổ, trên hông Trần Lâm lúc này đã để lại vô số vết hằn dài, và tác giả không ai khác chính là đôi chân kia. Đôi chân từ đầu gối trở xuống bao phủ bởi huyết giáp của Thu Thảo quản là hung vật, chỉ vô tình thôi đã để lại vô số vết hằn trên da Trần Lâm, khiến cậu có chút đau đớn, có thể xem như quả báo cho cái tội mò vào giường người ta. May thay, chênh lệch cấp độ giữa Thu Thảo và Trần Lâm quá lớn, thế nên hai hung vật đang kẹp lấy hông mình kia vẫn không thể khiến Trần Lâm bị thương. Tuy nhiên dù có bị thương thì lúc này có lẽ Trần Lâm cũng mặc kệ, thậm chí càng đau lại càng thấy sướng. Gác côn thịt lông lá của mình lên cô bé khóc nhè của Thu Thảo như dũng sĩ gác long đao, Trần Lâm mỉm cười đê tiện nói. Cô giáo à, sờ nó thử xem. Cảm nhận được cự vật nằm ngay trên âm hộ hình, Thu Thảo thoảng hoảng sợ, bàn tay run run chậm chậm chạm lấy nó, hơi ấm tỏa ra khiến nàng giật mình thốt lên. Sao lại lớn như vậy? Đâm vào có khi nào? Đại nhân không được, sẽ mất mạng thật đó. Cảm nhận được nhiệt lượng, độ cứng cũng như kích thước không thua gì cổ tay của mình, Thu Thảo thoáng giật mình hoảng sợ câu khẩn. Cự vật kia mà đâm vào không biết cô bé của mình có nuốt nổi hay không? Nghe thấy Thu Thảo cầu khẩn, Trần Lâm chỉ mỉm cười đê tiện vô tội nói. Còn không phải tại nàng sao? Sao lại do ta, không phải ngài? Đừng cắn, ngài là trẻ khát sữa sao? Nghe thấy Trần Lâm du oan cho mình, Thu Thảo cương quyết lắc đầu. Đáng tiếc khi nàng còn chưa nói hết câu thì Trần Lâm đã nằm đè lên người nàng, không chút khách khí vùi mặt vào bộ ngực sữa đầy đặn của nàng mà say mê bú liếm, rồi cắn nhẹ lên nó để lại một dấu răng đỏ hồng trên nước da trắng ngần của nàng, một lần nữa khẳng định chủ quyền hai ngọn núi này là của lão tử. Thấy thế Thu Thảo chỉ biết lắc đầu chảy nước mắt, nhưng không biết là vì đau đớn hay sướng khoái, cũng có lẽ là cả hai. Dần dần dưới sự kích thích của Trần Lâm, hai nhũ hoa đỏ hồng của Thu Thảo cũng săn cứng lại, tuy nhiên Trần Lâm vẫn như đứa trẻ khát sữa say mê bú liếm, hai ngón tay không ngừng mâm mê nhũ hoa đỏ hồng còn lại, khiến Thu Thảo oằn mình từng đợt, âm hộ ướt át cũng vô thức cọ lấy côn thịt nóng hồi kia trượt lên trượt xuống. Cảm nhận được chất nước đang dĩ ra dính lên thân côn thịt, Trần Lâm không nhịn được mỉm cười đê tiện nói. Cô giáo à, thấy cậu nhỏ của ta thế nào? Đang trong cơn thư sướng, Thu Thảo nghe Trần Lâm đê tiện nói thế không nhịn được hừ lạnh nói. Hừ, thô thiển, ta mới không cần thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy côn thịt lông lá của mình cạ cạ vào mép âm hộ lầy lội kia, Trần Lâm ỉm cười nham nhở hỏi. Nghe thấy thế Thu Thảo rất muốn nói không, như cơ thể lại bán đứng nàng, âm hộ bị Trần Lâm khiêu khích nước nôi dĩ ra lên lãnh, bộ ngực sữa bị Trần Lâm mặc sức chơi đùa, khiến Thu Thảo chỉ có thể oằn mình ưỡn người lên chịu trận, cố không rên lên vì sướng, nào còn hơi sức đâu phản đối. Được nước lấn tới, Trần Lâm cười tà thì thâm vào tai Thu Thảo. Thô tục sao, đợi khi nó đâm vào cô bé của nàng không chỉ thô mà còn sướng nữa đó. Hê, nghe thấy những lời nói đê tiện kia, Thu Thảo không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt, đưa tay lên bịt lấy hai tay lắc đầu nói. Không nghe ta không nghe, gia đình Thu Thảo vốn dĩ có truyền thống nhà giáo, nàng lại là hiệu trưởng nên giáo dục vô cùng tốt, những câu nói tục tiểu đậm chất gợi tình kia nàng chưa bao giờ nghe đến hay thậm chí nói ra, càng là điều đại kỵ với gia giáo nhà nàng. Tuy nhiên Trần Lâm nào có thể dễ dàng như vậy tha cho nàng, hôm nay huyết tổ đại nhân quyết tâm biến cô giáo đoan trang kia thành nữ giáo viên dâm đãng mê chim. Mỉm cười dâm đãng không kém, Trần Lâm thổi một làn hơi nóng vào tai Thu Thảo khiến nàng rùng mình, rồi đê tiện nói. Không muốn nghe thì ta cho nàng xem nhé. Nói xong Trần Lâm bật người dậy chồm lên mặt Thu Thảo, côn thịt lông lá sặc mùi nam tính hiện lên mùng một trước mặt nàng. Trong thấy côn thịt to lớn đang gác lên mũi mình, ngửi thấy mùi hương đặc trưng của nó, Thu Thảo không nhịn được ngây người chết đứng. Thấy thế Trần Lâm mỉm cười hề hề đấy hông lên, hung vật kia cũng vì thế đâm vào đôi môi mềm mại đỏ hồng của Thu Thảo, chất dịch tanh tanh nồng nồng đặc trưng tiết ra nơi quy đầu khiến Thu Thảo hoàng hồn giật mình vội vàng lắc đầu muốn tránh thoát hung vật đang đâm vào miệng của mình kia. Tuy nhiên Trần Lâm đã nhanh tay giữ chặt lấy đầu Thu Thảo mỉm cười đê tiện nói. Lúc chưa nàng dám trêu đùa ta, tối lại tiểu tiện lên tay của ta. Bây giờ nhân danh công lý ta phải trừng phạt nàng. Nói xong Trần Lâm gồng mình, hai mao cầu bên dưới siết chặt côn thịt to lớn đang cấm nhẹ vào khéo miệng của Thu Thảo cũng giật giật liên hồi. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, một dòng nước ấm nóng từ côn thịt của Trần Lâm phun ra tràn ngập trong khoan miệng của Thu Thảo khiến nàng sắc sụa cố gắng lắc đầu tránh thoát cái vòi phun nước kia khiến phần lớn tràn cả ra ngoài nước đẫm tóc của nàng bốc lên mùi mặn mặn tanh tanh đặc trưng. Không ngờ Trần Lâm nổi thú tính trực tiếp tiểu tiện vào miệng của Thu Thảo khiến nàng rưng rưng nước mắt. Tuy nhiên bị dòng nước ấm xông thẳng vào cổ họng, cơ thể Thu Thảo không ngờ rung lên từng đợt, hai bàn tay bấp chặt xuống ga giường, âm hộ ướt át nở rộ không ngờ cũng phun ra một dòng nước nóng một lần nữa ướt cả bắp đùi nàng chảy xuống ga giường bên dưới. Sau đêm hôm nay chỉ sợ cái ga giường đáng thương coi như bỏ. Khẽ rút côn thịt ra khỏi miệng Thu Thảo, Trần Lâm không nhịn được mỉm cười nhìn thành quả lao động của mình đã làm ra. Lúc này Thu Thảo đã nằm sụi lơ trên giường, bộ ngực sữa phận phòng theo từng nhịp thở, khuôn mặt ướt át vì chính chất nước vàng của Trần Lâm hòa cùng ánh mắt rưng rưng nước mắt do bị ngạt nước khiến nàng hiện lên vẻ đẹp dâm mỹ lạ thường. Bên dưới âm hộ vì nhận được sự sướng khoái chưa hề có trong đời mà sưng tấy lên như một đóa hoa hồng nở rộ đoán chờ Trần Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể chờ đợi lâu hơn, Trần Lâm để côn thịt nóng hổi của mình lên mép âm hộ lầy lội dâm thủy lẫn nước tiểu của Thu Thảo say mê nói. Thu Thảo nàng thật đẹp, nghe thấy thế Thu Thảo liếc nhìn Trần Lâm lý nhí nói. Đại nhân, cho vào đi, liếc nhìn âm hộ đang run lên như mời gọi Trần Lâm bất chợt mỉm cười đê tiện nói. Gọi ta là chủ nhân, nghe thấy thế Thu Thảo không nhịn được liếc nhìn Trần Lâm rồi nhìn xuống côn thịt lông lá đang đặt ngay mép âm hộ của mình, cô giáo đoan trang không ngờ mở miệng lý nhí nói. Chủ nhân, cho vào đi, tuy nhiên Trần Lâm nào dễ buông tha cho nàng mỉm cười đê tiện tiếp tục hỏi. Cho cái gì vài cơ, nghe thấy thế Thu Thảo không nhịn được liếc nhìn Trần Lâm hờn rồi, nhưng âm hộ đang sưng tái lên cần thứ gì đó lấp đầy không cho phép nàng nói không. Thế nên đôi môi từng nói ra những lời hay ý đẹp không nhịn được thì thầm. Chủ nhân cho côn thịt to lớn của ngài vào âm hộ dâm đãng của ta đi, nó cần côn thịt ta cũng cần côn thịt của ngài. Nghe thấy thế Trần Lâm mỉm cười đắc thắng thúc mạnh con thịt to lớn của mình vào âm hộ ướt át kia. Hai mép âm hộ bị nong ra hết cỡ khiến Thu Thảo không nhịn được lên vì đau đớn lẫn sướng khoái. Thấy thế Trần Lâm thoáng lo lắng dừng lại quan tâm hỏi. Nàng không sao chứ, chênh lệch thể chất giữa Trần Lâm và Thu Thảo là cực kỳ lớn, nếu không khéo Trần Lâm hoàn toàn có thể chơi chết Thu Thảo, thế nên dù trông có vẻ điên cuồng nhưng Trần Lâm luôn có điểm dừng khi quan hệ với tộc nhân cấp thấp. Tuy nhiên Thu Thảo lúc này nào còn quan tâm đến chuyện sống chết, cảm giác dần dần ngứa ngáy nơi âm hộ mỗi lúc một lớn khiến nàng giờ phút này chỉ thèm khát hung vật nóng hổi kia đâm thật sâu thật mạnh vào cái lỗ ngứa của nàng. Bất chấp sống chết Thu Thảo cố banh rộng hai chân ra cho hung vật kia rể ra vào rồi lắc đầu nói. Ta không sao, chủ nhân chơi ta đi, chơi thật mạnh ra đi. Đừng thương tiếc ta, nhìn thấy ánh mắt ướt át cầu khẩn giao hoan của Thu Thảo Trần Lâm không khỏi mỉm cười đắc thắng thúc mạnh côn thịt đanh cứng như sắc của mình vào âm hộ của Thu Thảo không ngừng ra vào. Quy đầu to lớn tựa như một mũi khoảng tách hai ép âm hộ ra trôi toạc vào trong thành vách âm hộ quấn chặt lấy hung vật đang xâm nhận khiến Thu Thảo rên rỉ mặc kệ hai chị em Phương Tuyết đang ngủ kế bên mà lúc này có lẽ đã nghĩ ngủ rồi mắt bắt đầu tự thủ dâm cho nhau thì đúng hơn. Chủ nhân, ta sướng, mạnh nữa lên, đừng thương xót ta. Nghe thấy những tiếng rên rỉ của nàng, Trần Lâm lại càng sướng khoái ra sức nhấp hông khiến côn thịt to lớn đâm sâu vào tận tử cung của Thu Thảo. Âm hộ nhỏ bé cũng vì thể nở rộng hết cỡ khiến chủ nhân của nó quạng mình vì đau lần vì sướng. Sướng, ta sướng, chưa bao giờ ta sướng như vậy. Chủ nhân, ta yêu ngài, ta yêu côn thịt của ngài chết đi được. Từ lòng thành kính hóa thành yêu thương triền miên, tay chân Thu Thảo như linh xà vô thức quấn chặt lấy Trần Lâm không muốn rời ra như muốn hòa làm một thể với cậu. Chỉ có côn thịt đang điên cuồng ra vào âm hộ của Thu Thảo và âm lộ lông lá ướt át đang siết chặt lấy côn thịt của Trần Lâm là vẫn say mê làm việc như những công nhân yêu lao động. Điên cuồng dập như máy khâu Trần Lâm rót cuộc cũng không nhịn được nữa và cũng không muốn nhịn rên lên. Thảo nhi ngoan, ta ra đây, nghe thấy thế Thu Thảo cũng không thể cầm cự lây hơn ôm lấy Trần Lâm rên lên. Chủ nhân ra đi, bắn thật sâu vào âm hộ tiểu nô đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gồng mình từng đợt, Trần Lâm không thể nhịn lâu hơn được nữa, phun lấy tinh hoa như một cơn hồng thủy vào sâu trong âm hộ của Thu Thảo. Tiểu nô sướng, sướng, cùng lúc đó Thu Thảo cũng đạt cao trào, âm tinh phun ra xối xả hoàn cùng dương tinh của Trần Lâm cuồng cuộn trong âm hộ nàng, khiến Thu Thảo sướng khoái ngất liệm đi. Thở ra một hơi sướng khoái, Trần Lâm nhẹ nhàng rút côn thịt vẫn chưa chút suy yếu của mình ra, khiến âm tinh cùng tinh dịch của mình trào ra từ cô bé chảy xuống khe mông của Thu Thảo. Chỉ là lúc này Thu Thảo đã ngất đi vì sướng khoái, nào còn hay biết gì. Vuốt về khuôn mặt ửng hồng lắm tắm mồ hôi đã thiếp đi của Thu Thảo, Trần Lâm yêu thương hôn lên trán nàng rồi cẩn thận đắp chặn cho nàng. Ánh mắt tà dị liếc nhìn hai chị em nào đó đang cho tay vào âm hộ của nhau mà cười tà. Đêm này còn dài, cách chương.